Vô Thượng Sát Thần, chương 2940, xuất thế. Khóc chuyện audio.com. Chấm, CT, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người đôi mắt lộ ra một cỗ nóng rực cùng xúc động. Hận không thể lập tức tiến về Vô Trần Thiên Khuyết, có thể Tiêu Phàm lại hết sức bình tĩnh. Trăm vạn năm trước Vô Trần Thiên Cung xác thực huy hoàng cường thịnh. Nhưng đi qua trăm vạn năm thời gian, ai biết bên trong tòa cung trời này còn tồn tại hay không nguy hiểm đây? Nếu là tồn tại, bọn họ những cái này đại đế cảnh tu sĩ, đoán chừng thật đúng là không đủ đối phương nhìn. Huống chi, ở trong mắt Tiêu Phàm, Vô Trần Thiên Cung lớn nhất bảo bối chính là Vô Trần Bí Điển. Bây giờ Vô Trần Bí Điển liền trong tay hắn, cho nên hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Mặt khác, Vô Trần Thiên Khuyết dị tượng, có thể không chỉ đám bọn hắn những người này thấy được. Thánh linh táng thổ đại bộ phận sinh linh hẳn là đều có thể cảm nhận được. Đoán chừng hiện tại, đã có không ít người đang không ngừng chạy tới dị tượng kia vị trí. Tiêu Phàm một chuyến chậm rãi hướng về Vô Trần Thiên Khuyết dị tượng vị trí bay đi. Để đám người kinh ngạc là, Vô Trần Thiên Khuyết dị tượng cũng không biến mất, ngược lại trở nên càng ngày càng ngưng tụ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ thực xuất hiện. Ầm ầm, lại là trận trận tiếng sấm vang lên, đầy trời lôi điện giống như mưa rơi xuống, lần nữa đem Vô Trần Thiên Khuyết bao phủ ở trong đó. Chấm, lúc này, theo lôi điện tiêu tán, lại có mảng lớn cung điện hiển lộ ra, vô tận cung điện, nối liền không dứt, cái này là thượng cổ thời kỳ cái nào thế lực cấp độ bá chủ vị trí cổ địa xuất thế sao? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lôi điện tẩy lễ cung điện, ngược lại càng ngày càng chân thực, đây là đi ngụy lưu thật sao? Lão hủ tựa như ở nơi nào nhìn thấy qua cái này nối liền không dứt dãy cung điện. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi, đây sẽ không là trong truyền thuyết Vô Trần Thiên Khuyết a. Vô Trần Thiên Khuyết, thượng cổ thời kỳ, nhân tộc bá chủ cấp thế lực, bất kể có phải hay không là Vô Trần Thiên Khuyết. Bậc này đáng sợ cổ bí cảnh xuất thế, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là cơ duyên lớn lao. Khó trách có người nói, thời đại vàng son sắp xảy ra, có lẽ là thực, từng đợt thanh âm kinh ngạc vang lên, rất nhiều người nhìn qua cái kia hủy diệt tính lôi điện biển. Đều kinh hồn táng đảm, không dám tiếp tục tới gần, có thể đột phá đến đại đế cảnh, tự nhiên không phải người ngu. Bọn họ rất rõ ràng tới gần cái kia lôi điện mức độ nguy hiểm. Coi như có thể xâm nhập phiến kia lôi điện biển, cũng chưa chắc có thể qua sống sót lấy được bên trong cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, chạy tới dị tượng chung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nhiều đến lấy ngàn mà tính, nhân tộc 3000 vực đại đế cảnh tu sĩ, nhưng là một cái số lượng kinh khủng. Dù sao, nhân tộc thí luyện cổ lộ. Thế nhưng là tùy thời mở ra, bên trong tích lũy đông đảo đại đế cảnh cường giả, có sống mấy ngàn trên vạn năm tuế nguyệt, đối với đại đế cảnh mà nói, vạn năm tuế nguyệt cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cho dù là sống 10 vạn năm tuế nguyệt lão bất tử, cũng có khả năng cất ở đây đầu cổ lộ. Gần nhất, thánh linh táng thổ bí cảnh mở ra, rất nhiều cường giả từ nhân tộc thí luyện cổ lộ chỗ sâu chạy về. Nơi đây tu sĩ số lượng tự nhiên không ít, đám người ai cũng không có dẫn đầu bước vào Vô Trần Thiên Khuyết dị tượng vị trí. Lặng lặng ở chung quanh chờ đợi Vô Trần Thiên Khuyết chân chính hiện thế một khắc này. Mà mỗi qua một đoạn thời gian, Vô Trần Thiên Khuyết dị tượng liền sẽ bị lôi điện trùng kích. Ở cái kia vô tận thiểm điện bên trong, một tòa lại một tòa cổ lão kiến trúc hiển lộ mà ra. Hơn nữa tựa như là từ hư vô biến thành chân thực. Ép người không thở nổi. Hơn nửa tháng, Vô Trần Thiên Khuyết bí cảnh làm sao còn không xuất thế. Nam Cung Tiêu Tiêu kiên nhẫn đã sớm bị ma diệt. Vẻ mặt buồn bực nhìn về chân trời nói. Đúng vậy à, hiện tại người càng ngày càng nhiều. Cho dù có một chút cơ duyên, bị san bằng dưới quán đến. Đoán chừng đến tay hoàn toàn có thể không đáng kể. Quan Tiểu Thất cũng thật sâu thở dài một hơi, đối với Vô Trần Thiên Khuyết không ôm hy vọng quá lớn. có thể không nên xem thường Vô Trần Thiên Cung. Đây chính là thời kỳ thượng cổ thế lực cấp độ bá chủ. Phóng tới hiện tại, đoán chừng cũng không yếu với to lớn cổ cương tất cả tài phú. Chiến Hoàng Thiên lắc lắc đầu nói, thân làm thế lực cấp độ bá chủ Vô Trần Thiên Cung. Như thế nào đơn giản như vậy đây? Thời kỳ thượng cổ, biết bao phồn hoa, cho dù là đồng dạng đẳng cấp thế lực, có tài phú cùng nội tình, cũng xa không phải thế lực bây giờ có thể so sánh. Có khủng bố như vậy sao? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Chiến Hoàng Thiên nói. Hắn thấy, Vô Trần Thiên Cung chính là lại làm sao cường đại, có thể trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, đoán chừng cái gì cũng biết hóa thành mục nát. Ta nghe nói, Vô Trần Thiên Cung có một mảnh thần dược viên, bên trong đế giai thần dược thành hỏa, thậm chí ngay cả thánh giai thần dược đều có không ít. Nếu người nào có thể có được mảnh này dược viên, thành là chúa tể một phương không có bất cứ vấn đề gì. Chiến Hoàng Thiên hết sức trịnh trọng nói ra, Tiêu Phàm ngược lại là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Chiến Hoàng Thiên một cái. Không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên liền bậc này bí mật đều biết. Ngay cả hắn Tiêu Phàm, cũng chỉ là đã từng từ Chu Hồn Thần Liễu trong miệng giải một hai mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có làm thực, cho rằng Chu Hồn Thần Liễu là ở khoác lác. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện cũng không phải là chuyện như thế. Có lẽ, thật sự có phiến kia dược viên tồn tại. Bây giờ dược viên đi qua trăm vạn năm, có lẽ đúng như Chiến Hoàng Thiên nói tới. Dược viên bên trong bên cạnh thần dược, sớm đã thành tai. Lão Tam, các ngươi nhìn, đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng. Kinh ngạc chỉ nơi xa, ngón tay đều đang run rẩy lấy. Tiêu Phàm bọn họ bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy, Vô Trần Thiên Cung dị tượng vị trí, liền tựa như một tầng diện xa chậm rãi bị kéo ra. Trong mắt tất cả lập tức trở nên hết sức rõ ràng. Nguyên bản nhìn qua mơ mơ hồ hồ cung điện, bây giờ lại là có thể thấy rõ ràng, càng có thể thể hiện cỗ kia xa hoa, hùng vĩ, khí thế bàng bạc, trước đó đây không phải là dị tượng. Mà là chân thực, chỉ là bị một màn ánh sáng ngăn cản mà thôi. Có người lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn cổ cung điện nói. Những người khác nghe vậy, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Vậy chờ lôi điện uy thế, cũng không yếu hơn đại đế cảnh công kích. Dù là đại đế cảnh đỉnh phong không cẩn thận đụng tới, cũng phải gặp nạn, nhưng vẻn vẹn một tầng màn sáng, liền chặn lại vô tận lôi điện. Cái này cũng quá cường đại a, thủ hộ đại trận đã như thế. Cung điện kia đây, đi, đột nhiên, một bóng người phóng lên tận trời, cực tốc hướng về Vô Trần Thiên Khuyết bay đi. Sợ chậm một chút, trong cung trời bên cạnh đồ vật liền bị những người khác đoạt đi một dạng. Mấy ngàn hơn vạn đại đế cảnh cường giả cùng nhau bắn vọt. Loại tràng diện này, quá nguy nga, có lẽ vài vạn năm cũng không thể gặp một lần. Đây chính là thượng cổ thời kỳ Vô Trần Thiên Khuyết a, đã từng nhân tộc huy hoàng nhất mấy đại thế lực một trong. Ai biết bên trong có được như thế nào bảo bối đây? Tùy tiện một kiện, đoán chừng đều sẽ để đại đế cảnh tu sĩ đỏ mắt hết sức. Hận không thể đoạt vỡ đầu. Lão Tam, chúng ta cũng đi, Nam Cung Tiêu Tiêu sợ so người khác chậm, quay người liền hướng cung điện trên trời vị trí bắn vọt đi. Bất quá không đợi hắn phóng ra bước chân, liền bị Tiêu Phàm kéo cánh tay, ngừng tiếng nói, chờ chút, chờ cái gì, Nam Cung Tiêu Tiêu hơi có vẻ lo lắng nói. Oanh, lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng to lớn tiếng sấm nổ vang lên, Nam Cung Tiêu Tiêu giật nảy mình, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn tới. Sau một khắc, hắn trợn to hai mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, cách trương.